Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 516, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ai là nhân vật phản diện? Long Địa. Excadrill nhìn xem vừa vặn ngăn cản chính mình trở về trong đất bùn Empoleon. Phát hiện chính mình cũng chưa từng gặp qua giống Empoleon dạng này Pokemon. Nhưng thông qua vừa vặn một phen tiếp xúc, đối với Empoleon lực lượng có hiểu biết, Excadrill hẹp dài con mắt đột nhiên lóe ra một tia trào phúng. Sóng đế, mà Empoleon cũng là cảm thấy từ trong mắt của Excadrill truyền đến khinh miệt. Lập tức, Empoleon nộ khí cũng bắt đầu kéo lên. Long Địa, song phương cũng chỉ là thoáng rằng có một cái chớp mắt. Sau một khắc, Excadrill liền lần nữa biến thành mũi khoan, cao tốc xoay tròn lấy hướng Empoleon vọt tới. Empoleon dùng Metal Claw lại ngăn lại một lần, sau đó dùng Fury Attack. Sóng đế theo chỉ lệnh phát ra, Empoleon hai cánh lần nữa bị kim loại sắc quang mang bao phủ. Bỗng nhiên bước về phía trước một bước, Empoleon quơ móng vuốt thép, hung hăng cùng chạm mặt tới Excadrill đánh vào nhau. Sóng đế, sóng đế. Bất quá lần này Empoleon cùng Excadrill va chạm, về mặt sức mạnh, lại là Excadrill chiếm cứ thượng phong. Sử dụng kỹ năng, tăng lên lực công kích, Excadrill như một viên to lớn mũi khoan đồng dạng tại Empoleon trên cánh xoay nhanh, cưỡng chế lấy Empoleon tạm thời không cách nào động đậy. Empoleon hai chân cũng bắt đầu chậm rãi lâm vào trong sân cỏ. Đồng thời, kim loại cùng kim loại ở giữa ma sát, còn sinh ra mảng lớn tia lửa. Sóng đế, bởi vì ma sát mà sinh ra đại lượng tia lửa, không ngừng công kích tại Empoleon trên mặt. Những thứ này tia lửa bởi vì ma sát mà biến thành nhiệt độ rất cao. Nhưng Empoleon lại hoàn toàn không quan tâm, vẫn như cụ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Excadrill. Mặc dù Empoleon giờ phút này bị áp chế, nhưng Empoleon tính cách vốn là loại kia sẽ không nói vứt bỏ tính cách. Càng bị đối thủ áp chế lợi hại, Empoleon cuối cùng phản kích lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Sóng đế, liền như là hiện tại như vậy, cưỡng ép chống đỡ dưới Excadrill tấn công chính diện Empoleon. Ngay tại Excadrill công kích kết thúc, mũi khoan xoay tròn tốc độ hơi chậm trong nháy mắt, Empoleon chợt bộc phát ra lực lượng toàn thân, giống giận đem Excadrill lần nữa tung bay ra ngoài. Mà lần này, Empoleon không đợi Excadrill rơi xuống đất, một đôi hai cánh cấp tốc trước người giao nhau. Hai cánh phía trên bạch quang lưu truyền, Empoleon đột nhiên cúi người vọt tới trước mà ra, nhanh chóng đuổi kịp sắp rơi xuống đất Excadrill. Ngay sau đó, hai cánh huy động, đối với Excadrill chính là như mưa giông gió bão điên cuồng chém vào. Mà thừa dịp lúc này, Hyakun cũng vội vàng chạy đến nhỏ N bên người, tiện tay đem một thân bùn nhỏ N từ hố đất bên trong ôm đi ra. Nhìn xem ngoại trừ trên người có chút bẩn, nhưng địa phương khác nhưng không có bị thương gì nhỏ N, Hyakun lúc này mới yên tâm, mà đổi thành một bên chiến đấu. Sóng đế, theo Empoleon một tiếng gầm nhẹ, Excadrill liền Empoleon một kích cuối cùng Fury Attack đánh bay. Hơi có chút cồng kềnh thân thể cấp tốc rơi đập tại bụi cỏ phía trên. Bất quá tựa hồ là bởi vì có bụi cỏ giảm sóc, Excadrill cũng không nhận được nhiều ít rơi xuống đất tổn thương. Tại trong bụi cỏ lộn một lúc sau, Excadrill lần nữa chậm rãi đứng lên. Long Địa, thời khắc này Excadrill trong mắt ngang ngược chi sắc càng tăng lên. Cái này Excadrill có lẽ là phiến khu vực này đầu lĩnh, một mực tại phiến khu vực này hoành hành, hiện tại đột nhiên bị ngoại lai Pokemon đả kích một phen. Cái này khiến Excadrill lòng tự trọng nhận lấy khiêu khích. Thế là ngay tại Excadrill lại một lần nữa gầm thét về sau, Excadrill trên đầu sắt thép sừng nhọn đột nhiên lấp lánh ra kịch liệt ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó Excadrill liền đối với Empoleon vọt mạnh mà đến. Cẩn thận một chút Empoleon, kia là Hondrill, đừng cho nó đánh chúng. Né tránh. Sóng đế, Hòn drill, nhất kích tất sát kỹ năng, uy lực to lớn, nếu như bị đánh trúng, lấy Empoleon thể lực, trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại. Cho nên Hyakun cũng không để cho Empoleon chính diện ngạnh bính. Mà Empoleon cũng là đang nghe Hyakun chỉ lệnh sau cấp tốc hướng một bên tránh né. Hòn drill uy lực mặc dù mạnh, nhưng tỷ lệ chính xác lại là một cái rất lớn tệ nạn. Chỉ cần tránh thoát cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Long đĩa, nhưng ngay tại Empoleon nghiêng người né tránh Excadrill Hòn drill trong nháy mắt. Mới vừa từ Empoleon bên người xông qua Excadrill đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia gian trá nụ. Cười tiếu dung, ngay sau đó, long đĩa, trên đầu Hòn drill ánh sáng cấp tốc tiêu tán trong nháy mắt. Excadrill giơ cao một đôi móng nhọn, ầm vang đập lên trên mặt đất. Qua trong giây lát, toàn bộ bãi cỏ cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đồng thời lấy Excadrill làm trung tâm bãi cỏ, càng là tại thời khắc này bắt đầu xoay chuyển. Sóng đế, Excadrill cái này một ớt quét công kích tới thật sự là quá mức đột nhiên. Vừa vặn né tránh Hòn drill Empoleon hoàn toàn không có phòng bị. Theo dưới chân lắc lư chính là một cái đứng không vững ngửa mặt ngã xuống đất. Ngay sau đó, chính là mảng lớn mang theo bùn đất mặt cỏ cấp tốc đem Empoleon bao trùm. Long đĩa long đĩa, long đĩa, mắt thấy bãi cỏ đem Empoleon vùi lấp, mang trên mặt thắng lợi biểu lộ Excadrill, giơ cao lên hai cánh tay của mình phát ra reo hò tiếng kêu. Mà đúng lúc này, khụ khụ, ta đi. Gia hỏa này cũng quá bạo lực điểm đi. Nhỏ N ngươi không có đúng không? Ta không sao. Ploy đâu? Mèo tương đương, bởi vì ở vào ớt quét biên giới. Hyakun cùng nhỏ N, ngược lại là cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Long đĩa, long đĩa. Nhưng theo Hyakun cùng nhỏ N đối thoại, Excadrill lực chú ý, cũng bị hấp dẫn tới. Cảm thấy mình đánh bại đối thủ. Mà có chút vênh váo tự đắc Excadrill, ma sát chính mình một đôi móng vuốt thép, cười lạnh hướng Hyakun cùng nhỏ N đi tới. Nhưng là, ngay tại Excadrill vừa vặn đi hai bước thời điểm, Hyakun đột nhiên đưa tay ngăn lại Excadrill động tác. Uy, hung gia hỏa, người muốn làm gì? Người là nghĩ công kích chúng ta sao? Cái này không tốt lắm nha, người cùng ta đồng bạn chiến đấu khóa còn chưa kết thúc đâu. Huống hồ, ngươi chẳng lẽ không biết một cái đạo lý sao? Hyakun khóe miệng mang theo tiếu dung. Bởi vì có chút hí ngược đối với Excadrill nói. Long đĩa, nghe được Hyakun, Excadrill lập tức có chút không hiểu. Bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ. Ha ha, đạo lý kia chính là, địch nhân nói lời, ngươi câu nói sau cùng đều không cần nghe. Bành. Ngay tại Hyakun vừa mới nói xong trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ cột nước đột nhiên từ Excadrill dưới thân thoát ra. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Excadrill vọt lên bầu trời. Ngay sau đó, sóng đế, theo giống to một tiếng từ bên cạnh đống đất bên trong truyền ra. Sau một khắc, đồng dạng là một cỗ mạnh mẽ cột nước giải khai đống đất. Cột nước bao vây lấy Empoleon màu xanh đậm thân thể vọt thẳng ra bầu trời. Như là một viên đạn đạo. Cấp tốc đuổi kịp Excadrill thân ảnh. Sóng đế. Qua trong giây lát, Empoleon liền vượt qua Excadrill độ cao. Ở trên cao nhìn xuống. Đồng thời nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Bao khỏa Empoleon toàn thân dòng nước bỗng nhiên tăng vọt. To lớn sóng biển cấp tốc từ không trung trùng kích Excadrill thân thể. Tựa như một đạo thác nước. Mang theo Excadrill oanh kích mà xuống. Bành. Mênh mông dòng nước đánh vào trên cỏ. Phát ra từng tiếng ầm ầm vang vọng. Sóng đế. Mà tại thác nước toàn bộ sau khi rơi xuống đất. Empoleon cũng là khống chế trên người mình phun ra dòng nước cấp tốc trở xuống mặt đất. Sau đó. Long. Địa. Chấm ngoặc kép, theo trọng tải to lớn dòng nước cấp tốc bị bãi cỏ hấp thu. Hai mắt xoay quanh Excadrill, nâng cao đã uống tròn trịa bụng, vô lực nằm tại trên cỏ. Mà ở thời điểm này, Hyakun chậm rãi đi tới. Sau đó, đi thôi, Pokbo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.